Tứ đại đại náo học đường. Chương 29, góc truyện audio.com. Biệt thự của tứ đại. Phòng khách T, Di đang ngồi trên sofa đọc sách, Ái Vũ thì ngồi cạnh chơi game. Phía đối diện chính là nhà bếp, có hai nàng đang mãi loay hoay nấu nướng đủ món, cần gì nấu nhiều như vậy. Ái Vũ tiện mồm nói một câu. Bên kia liền có tiếng trả lời, đây là vị khách đầu tiên nhất của nhà chúng ta nhá. Không tiếp đãi cho đàng hoàng người ta dị nghị. Hơn nữa người khách đầu tiên nhất tới nhà có thể mang may mắn cũng có thể mang xui xẻo. Nên tiếp đãi chu đáo để người ta hài lòng thì sẽ có được may mắn. Băng vừa nói vừa nhanh nhảu xếp há cảo vào nồi hấp ăn hết không? Nhiều quá trời. Tê Thanh ở cạnh nghi ngờ hỏi, người ta ăn không hết thì nó hốt. Khỏi lo, cái bao tử nó nhỏ quá mà. Ái Vũ đi tới xem xét mấy món được bày trước trên bàn. Tiện tay bóc một miếng chả mực ăn vụng, cái con này chưa rửa tay sao dám bóc hả? Tê Thanh đánh nhẹ vào vai Ái Vũ, đẩy nó vô phòng tắm rửa tay một phút nữa, 6 giờ. Đi trễ là có chuyện. Tê Di cũng đi tới rửa tay. Nhàn nhạt nói, cô là người ghét sự trễ giờ nhất kia anh. Không chối, vừa nhắc là tới luôn kìa. Ái Vũ đâu ra mở cửa. Tê, Băng vừa kêu vừa bày món cá sốt cả lên dĩa, sao lại là me. Ái Vũ lẫm bẫm rồi đi ra mở cửa. Vừa mở ra Ái Vũ đã há hốc. Không phải một tên như dự đoán mà là bốn tên đứng đầy ra cửa, cảm thấy sự mất nét của mình. Ái Vũ vội ngậm miệng lại đứng sang một bên nhường đường. Mấy cậu vào đi, Ái Vũ tụi mình, có làm phiền lắm không? Tê, Nhã nhìn phản ứng của Ái Vũ thì cũng hiểu. Tự dưng kéo cả lũ tới thế này cũng hơi ngại, nhưng có ai đó thì ung dung đi vô kéo ghế ra ngồi chiếm trệ trước bàn ăn một cách tự nhiên. Oa, mấy cô nấu đó hả? Hoành tráng thế, nhìn ngon phết nha. Tê, Phước tán dương, vâng, là Tê, Phước. Ba cậu đứng ở ngoài nhìn thằng bạn mà không khỏi muốn ăn tươi nuốt sống nó ngay. Mất mặt quá thật, xin lỗi. Nó mất ý thức à? Nhầm, mất ý tứ quá. Tê, Nhã cười trừ, không sao, tự nhiên như cậu ấy cũng tốt. Thức ăn nấu rất nhiều, mấy cậu vào đi. Tê, Thanh lau tay vào tạp dề vừa nói vừa đi đến đứng sau Ái Vũ. Ừm, cảm ơn các cậu. T, Nhã, đây là một chút quà gặp mặt. M, Duy đưa Ái Vũ một giỏ trái cây và một giỏ bánh kẹo. Ha ha, không cần khách sáo vậy, ui trời. Toàn mấy món tôi thích nè. Ái Vũ xách hai giỏ quà đi vô cất. T, Thanh dẫn mấy cậu vào bàn ăn. T, Băng cũng vừa bày lên món cuối cùng. Mọi người đã ngồi hết vào vị trí, cái không khí ngượng ngạo thật khó chịu. Pha lẫn thêm một chút hàn khí nữa mới ghê. T, Băng lên tiếng mong muốn phá tan bầu không khí ấy, hôm nay thật vui khi mấy cậu tới nhà chơi. Tôi cố tình nấu rất nhiều món ngon, mọi người ăn thử xem. T, Băng, không cần phải nói, trừ mấy người ra thì Ái Vũ, T, Di, T, Phước ăn uống rất tự nhiên chà. Mấy món này đều rất ngon, chúng mày ăn thử đi, ngon hơn bà đầu bếp nhà tao luôn. T, Phước hồn nhiên nhận xét mà không màng đến ánh mắt giết người của A Dũng. Hứ, sợ gì, ở đây có gái để xem nó dám làm gì. Nghĩ vậy, T, Phước vừa nhai ngon lành vừa nhìn A Dũng cười chọc, thức ăn nhanh còn bàn việc. Chúng tôi không dành tiếp khách quá lâu. T, Di lạnh nhạt nói. Ái Vũ ngồi bên chỉ có thể cười trừ. Ai đời tiếp khách mà nói như vậy, làm người ta khó xử. T, Thanh nhìn qua cục diện cũng chỉ có thể cười cười, mấy cậu có muốn uống một chút vang không? T, Băng ừm, tớ thấy như vậy cũng được. T, Nhã, vậy Ái Vũ lấy ra một chai xem nào. T, Băng ok. Ái Vũ đặt chén đũa xuống, ơ xin lỗi, tớ không uống được rượu. M, Duy ồ thế hả? Đúng rồi, tôi mới nhập về một loại thức uống mới. Hay uống thử cái này đi. Ái Vũ nói rồi đi vào nhà bếp lấy ra hai chai thủy tinh có nước màu như rượu vang. Khui ra rồi đi rót cho từng người. Cuối cùng ngồi lại chỗ và tự rót cho mình, đây là hỗn hợp dâu. Dâu tằm, mâm xôi và việt quất. Mùi vị chua ngọt thanh mát. Tốt cho sức khỏe. Ái Vũ, bà nhập về hồi nào vậy? Ngon quá trời đất luôn. T, Băng cảm thán ngon thiệt nha. có đồ tốt như vậy bây giờ mới đem ra. Tê Thanh lườm nhẹ Ái Vũ, cười cười được rồi, ăn cũng đã ăn xong, uống cũng đã uống xong, có chuyện gì nói nhanh. Tê Di vừa nói vừa đưa ly cho Ái Vũ rót thêm. Nàng lỡ mê cái thứ nước này rồi. Vậy chúng ta vào vấn đề chính. À, Dũng để ly nước xuống rồi nói tiếp về chuyện của thầy hiệu phó Hinh Trạch buôn ma túy. Tôi muốn hỏi tại sao các cậu biết được? À, Dũng tình cờ nghe, tin không? Tê, gì vậy sau chuyện lần đó? Các cậu có định tiếp tục nhúng sâu vào việc này không? M, Duy thận trọng hỏi Ái Vũ đưa mắt nhìn đám bạn chắc là có nhưng mà bây giờ tụi mình đâu biết được địa điểm tiếp theo đâu mà điều tra. T, bằng việc này bọn tớ đã điều tra được. T, Nhã làm sao mà? T, Thanh nghi ngờ nhìn T, Nhã. Cả đám cũng hơi bất ngờ. Thậm chí còn chưa nghĩ tới kế hoạch tiếp theo mà các chàng đã điều tra được địa điểm bí mật của cuộc giao dịch hùm bọn này theo dõi xác ổng cũng. Mấy tháng rồi chứ ít. Đương nhiên thông tin của ổng chúng tôi nắm được tất tần tật. T, Phước vậy còn đến tìm chúng tôi làm gì? T, Di nhàn nhạt húp ngụm nước vì chúng tôi muốn hợp tác với các cậu. Có những việc chúng tôi thật sự cần sự giúp đỡ của các cậu. À, Dũng tụi này đâu có tài cán gì. Ái Vũ cười cười việc này chúng tôi không rõ. Nhưng tối hôm đó các cậu dám tiếp cận Nakoma chắc chắn các cậu không đơn giản. M, Duy Nakoma là cái tên biến thái đó hở? T, Băng cái tên ôm hai cậu đó. T, Phước cười chọc sao mấy người biết? Đừng nói theo dõi nhá. T, Thanh tựa tựa như thế. T, Phước được rồi. Dụ này tôi đồng ý tham gia đó. Nhất định phải bắt tên điên đó trả giá. T, Băng tôi cũng tham gia. Ái Vũ gật đầu đồng tình. Lợi ích bản thân đặt lên hàng đầu. Làm sao quên được mục đích lấy công chuộc tội kia chớ khoang đã. Chúng tôi có lợi ích gì chứ? T, gì có mà. T, Băng và Ái Vũ đột nhiên đồng thanh. Hai nàng nhìn nhau đầy vẻ đồng tâm nếu các cậu chịu giúp sức. Chúng tôi có thể đáp ứng mọi yêu cầu của các cậu. À, Dũng ồ, sảng khoái vậy sao? Gì gì nói xem, tin được không? T, Thanh địa điểm tiếp theo ở đâu? T, gì khách sạn Sender. Phòng 205 tầng 2, 8 giờ sáng chủ nhật này. À, Dũng vậy nhưng tôi vẫn muốn biết thêm về các cậu. T, Di chúng tôi cũng vậy. Luôn có một câu hỏi. Các cậu là ai? À, Dũng và T, Di bắt đầu phát ra luồng hàn khí. Đưa con mắt mơ hồ nửa đùa nửa thật đầy gian xảo nhìn đối phương. Không khí trở nên căng thẳng tôi là Ái Vũ. Câu phát ngôn mang tính chất không hề liên quan một chút nào của Ái Vũ vang lên không đúng. Rất liên quan là đằng khác chớ. Bảy cặp mắt đổ dồn về phía cô nàng. Nhưng cô không quan tâm. Tranh thủ vừa gắp đồ ăn bỏ vô miệng vừa nói là con của ba tôi và má tôi. Là em gái của anh tôi. Tôi còn là cháu của ông nội bà nội, ông ngoại bà ngoại tôi nữa. Đủ thông tin chưa? Ái Vũ nhai nhồm nhòm ngước lên nhìn A, Dũng khục khục. Có một vài người không nhịn được tiếng cười. Chỉ có thể mím môi để tránh cười lớn. Đó là T, Băng, T, Thanh, T, Phước, T, Nhã và có cả M, Duy. Duy chỉ có A, Dũng và T, gì thì chả thấy buồn cười ở đâu bộ không đúng hả? Ái Vũ tiếp tục diễn bộ mặt ngây thơ hỏi. Khiến cả lũ méo nhìn được cười nữa cười muốn tuột oxy. Mất hình tượng hết hà T, Di và A, Dũng mỗi người liếc một phát. Thật sự là méo buồn cười tí nào cả. Nhưng khi hai người nhìn nhau lại vô tình trao nhau một nụ cười nhẹ cái nụ cười của hai thủ lĩnh đã bí đường với đàn em của mình. Chỉ có thể nhìn chúng cười khổ bàn bạc không đâu về đâu. Cuối cùng đành để đó suy nghĩ thêm. Việc đó tạm gác lại. Mấy chàng xung phong dọn dẹp rửa chén. T, Thanh và T, Băng cũng gật gù khen là khéo léo đảm đang. Nhìn có vẻ công tử bột mà bếp núc cũng ok quá chớ. Ái Vũ thì hào phóng tặng mấy chàng mỗi người một chai nước dâu hỗn hợp đem về uống. Tại thấy ai cũng thích mà. Cuối cùng T, Băng và Ái Vũ ra tiễn mấy cậu bạn về trà. Xe xịn nhở, Ái Vũ lại chờ chứng mê xe rồi chiếc này của thằng Duy. Nhìn nó vậy thôi chứ cũng chơi xe lắm đó. T, Phước ổ thế giống tui nhở. Hôm nào có dịp tụi mình tám xe nhé. Ái Vũ vỗ vai M. Duy đang đứng bên cạnh cười cười được. M, Duy trễ rồi. Tụi mình về đây. A, Dũng cảm ơn các cậu hôm nay đã tiếp đãi rất chu đáo. T, Nhã trời ôi đừng khách sáo. Bốn đứa tụi tui ở vậy cũng chán. Lâu lâu có khách khứa vậy mới vui. Mấy cậu thấy hài lòng là được rồi. T, Băng vui vẻ nói bi bi. Gặp ở trường nhé. T, Nhã ok, bi bi, Băng vẫy tay tạm biệt. M, Duy lái xe cẩn thận. B, Ái Vũ cùng vẫy tay bi bi mấy bạn xinh đẹp. T, Phước nháy mắt trêu chọc rồi vào xe. Sau đó xe rời đi mất hút. Hai đứa bá vai nhau lẽo đẽo vô nhà trên xe hai hôm nay vui thiệt. Lâu rồi mới được làm quen với mấy cô gái thú vị như vậy. T, Phước tỏ vẻ hài lòng ngã người ra sau ghế vậy hồi đó ai có ác cảm với người ta vậy? Tao đã nói là mấy cô bạn này rất thú vị mà. T, Nhã khác xa với những cô gái khác. M, Duy hai chỉ tiếc là có ai đó hơi lạnh lùng với ai kia thôi. T, Phước nhướng mày với T, Nhã phải xem lại rồi. Tiếc quá nhỉ, T, Nhã cười mỉm M, Duy không nói gì. Chỉ quay sang nhìn A, Dũng ngồi ở ghế phụ lái lắc đầu cười cười rồi tiếp tục tập trung lái xe tụi mày không có gì làm thì đừng đó dẫm lên nỗi đau của người khác. A, Dũng rất tiếc nhưng dẫm lên nỗi đau của mày chính là niềm hạnh phúc của bọn tao he he. T, Phước bạn với chả bè. A, Dũng lắc đầu rồi quay ra ngoài nhìn đường phố. Bỏ ngoài tai mấy lời nói của đám loi choi ở sau xin chào. Các nàng thấy ảnh bìa mới thế nào? Có đẹp hơn ảnh cũ không? Các nàng thích ảnh cũ hay ảnh mới hơn nè? Có thể comment cho tôi biết nha. Cảm ơn các nàng đã ủng hộ nha. Cách chương.